xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 298, xú danh chiêu nữ tinh. 18, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tô hòa nhìn xem Lương Triều đối đường quả giữ gìn, đối nàng càng thêm chán ghét, nữ nhân này quả nhiên hoàn toàn như trước đây buồn nôn. Hắn còn muốn nói điều gì, bị Bạch Văn Văn lôi kéo, có người tới. Tô Hòa trên mặt xem thường nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, hắn đi đến đường quả trước mặt. Đường tiểu thư, làm phiền ngươi sau này không muốn lại đến nói cái gì, giữa chúng ta đã thành tới. Tô Hòa treo xa cách nụ cười, nắm chặt Bạch Văn Văn tay, hiện tại ta bạn gái là Bạch Văn Văn, mời đường tiểu thư thận trọng một chút. Hôm nay sự tình coi như, xem ở là khởi động máy ngày đầu tiên. Hắn mắt nhìn đi tới những người khác mỉm cười, cũng là xem ở thạch. Đạo mặt mũi ta liền không so đo, đường quả cúi thấp đầu, khóe miệng cong cong, thống tử quay xuống sao, đã quay xuống. Rất tuyệt, đằng sau tới người đều nghe được Tô Hòa lời nói, nhộn nhịp não bổ vừa rồi kịch bản. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hòa đem đường quả khi dễ khóc đâu, không nghĩ tới là đường quả không biết xấu hổ, dụ dỗ Lương Triều, nhìn thấy Tô Hòa đến còn không hết hy vọng. Nữ nhân này, quả nhiên cùng vạch trần đi ra đồng dạng thấp hèn. Tô Hòa vuốt vuốt Bạch Văn Văn đầu, Văn Văn ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Được, Bạch Văn Văn bộ dáng ôn nhu, hai người đứng ở nơi đó thật là xứng cực kỳ. Trước khi đi Tô Hòa lại đối đường quả nói, đường tiểu thư tâm lý nếu có cái gì bất bình, phiền phức không muốn thêm tại Văn Văn trên thân. Xem ở phía trước tình cảm ta có thể tha thứ trước. Người vô lễ, nói xong Tô Hòa liền cắm túi quần đi. Đoàn làm phim nữ diễn viên đều nhìn hắn chằm chằm, trong miệng kêu nam thần rất đẹp trai, hai mắt tỏa ra ánh sao, ghen tị lại ghen ghét nhìn xem Bạch Văn Văn. Nam thần thật ôn nhu a, đúng vậy a, nam thần nếu là ta liền tốt. Nghe được những này, Bạch Văn Văn khóe miệng ngoác ngoác ý thức cùng hệ thống câu thông, đường quả nữ nhân này thật đúng là xuẩn thế mà lại vứt bỏ Tô Hòa ưu tú như vậy nam nhân. Đường quả nghe được Bạch Văn Văn tâm lý lời nói, cười lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hòa bóng lưng, lông mày trao lên, lại mắt nhìn những cái kia nhìn chằm chằm vào Tô Hòa nữ diễn viên. Mắt thấy Tô Hòa liền muốn biến mất, không biết làm sao Tô Hòa kêu thảm một tiếng cả người té ngã trên đất còn là chó ăn. Phân tư thế, đường quả phốc bật cười, những người khác cũng lộn xộn thoáng cái, còn là Bạch Văn Văn phản ứng nhanh, vội vàng hướng Tô Hòa chạy tới. Liền tại nàng phải chạy đến Tô Hòa trước mặt thời điểm, không biết dẫm lên cái gì, a một tiếng, cả người liền hướng về Tô Hòa vị trí té xuống. A, đến từ Tô Hòa kêu thảm, thật có thể so với mổ heo. Nguyên bản lộn xộn người xem cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không rõ đây là cái gì thao tác. Thạch Tùng vừa mới tới liền thấy như thế một màn, nhất là phía trước trùng điệp nam nữ cùng với Tô Hòa cái kia tiếng kêu thảm thiết đều để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Lương Triều là cái thứ nhất nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Ngay trước nhiều người như vậy, phía trước hắn không có dám đối Tô Hòa thế nào, hiện tại lớn tiếng bật cười để hắn rất vui vẻ. Cuối cùng Tô Hòa bị nhấc đi bệnh viện, Bạch Văn Văn ngược lại là còn tốt, nhìn xem Tô Hòa đau đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nàng không thể không cùng Thạch Tùng xin phép nghỉ cùng một chỗ đi theo bệnh viện. Tô Hòa xương đùi gãy, Lương Triều ha ha ha ha cười ra heo âm thanh, là bị Bạch Văn Văn đè gãy, nữ nhân kia nhìn không mập không nghĩ tới trọng lượng không nhẹ. Còn có a ta nghe nói Tô Hòa được mang lên xe cứu thương thời điểm cáng cứu thương không biết làm sao gãy, hắn trực tiếp bị ngã xuống dưới. Cách chương,